trí tuệ thẩm mỹ, có những người chẳng có cả hai. Con người bị phân chia bởi hoàn cảnh xã hội, tiền bạc, niềm tin tôn giáo và khát vọng hơn tất cả điều gì khác, bao gồm chủng tộc hoặc nền văn hóa. Những người không khoan dung thấu hiểu có thể ngăn cản chúng ta khỏi trưởng thành và tiến lên phía trước. Hãy chậm chậm nhưng chắc chắn loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi cuộc sống và đừng phí phạm một phút nào nữa nghĩ về những người mà bạn không thích. Đừng cố gắng thích nghi với những hoàn cảnh bạn không thấy thoải mái và không đòi hỏi sự cởi mở thái quá và chân thành từ những người khác. Bạn không cần phải gánh vác tâm hồn mình chỉ để thân thiết với một ai đó. Hãy kệ thế giới và những nguyên tắc của nó bên ngoài. Thế giới cứ khăng khăng bắt chúng ta phải để tâm tới những nhu cầu của người khác và thúc ép chúng ta phải trốn sau rất nhiều chiếc mặt nạ. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta học cách sống với sự không hoàn hảo của bản thân và của người khác. Được là chính mình. Học cách nói không. Người thật sự tự do là người có thể từ chối lời mời ăn tối mà không cần giải thích. Jules Renard. Trong xã hội phương Tây, người ta thường muốn tỏ ra lịch sự thay vì thẳng thắn và trung thực. Nếu bạn thấy khó nói không, thì hãy nhớ rằng bạn nói không với người khác là để nói có với chính mình. Nếu bạn từ chối đi dự tiệc với bạn bè, người mời bạn thật ra cũng khó lấy đó làm phiền lòng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nói không là việc không thể, hãy thử trả lời. Được, tớ rảnh hôm thứ Sáu, nhưng chỉ đi được đến 8 giờ thôi đấy. Một lời giải thích đơn giản, càng ít chi tiết càng tốt, là cách tốt nhất để từ chối. Hãy tập nói câu, tớ tiếc quá, dạo này tớ thật sự không có thời gian rảnh, nhưng khi nào có thời gian tớ sẽ gọi cho cậu. Đừng cho rằng bạn phải thay đổi lịch trình của mình để thích nghi với người khác. Đừng lo về những gì họ sẽ nghĩ hay nói về bạn sau đó. Quan trọng là bạn cảm thấy mình tự do. Khi bạn đem ước mơ hay giá trị của mình ra thỏa hiệp với người khác, bạn đã đánh mất một phần của chính mình, cũng như điểm mạnh của bản thân. Bạn càng đem bản chất của mình ra thỏa hiệp bao nhiêu, bạn sẽ càng trở nên yếu đuối và dễ tác động hơn bấy nhiêu. Hãy từ bỏ tất cả những gì không giúp cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn, cắt bỏ những ràng buộc với các giá trị, niềm tin và nghĩa vụ mà trước đây chúng có thể là con người thật của bạn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đừng trở thành người mà mọi người muốn bạn trở thành. Hãy trở thành người bạn muốn. Bạn phải biết chính xác và rõ ràng về mong muốn của bản thân và những gì bạn không mong muốn trong đời. Hãy độc lập và có can đảm nói không với một nụ cười, không cần lời giải thích. Không ai và cũng không điều gì có thể áp đặt, dù là quyền lực nhỏ nhất lên bạn. Tất cả chúng ta đều kiểm soát suy nghĩ của mình một cách độc lập. Hãy tổ chức suy nghĩ của bạn để có được tư duy hài hòa cân bằng. Bạn sẽ sớm nhận ra điều này cũng được áp dụng trong tổng thể cuộc sống của mình. Cho ít đi, nhận nhiều hơn. Cho và nhận. Hãy đơn giản quá các mối quan hệ với người khác và tìm lại cách ứng xử tự nhiên hơn. Đừng cảm thấy xấu hổ khi nhận từ người khác. Từ tận đáy lòng, khi bạn biết mình không lợi dụng lòng tốt của người khác, bạn có thể chấp nhận những gì họ cho mình với lòng biết ơn. Và cũng đừng rộng lượng sai chỗ. Chúng ta thường cho người khác để cảm thấy dễ chịu và hài lòng. Ngay cả khi chúng ta không mong được đáp lại, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy tức giận khi người nhận không nói lời cảm ơn hay phản ứng theo cách khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Trên hết, hãy tránh những giao dịch tài chính với bạn bè nếu bạn không muốn làm nhạt đi tình cảm giữa hai bên. Cũng đừng nói quá nhiều về những rắc rối của bạn. Việc đưa ra quá nhiều lời khuyên miễn phí là một sai lầm, bởi những thứ miễn phí thường không có giá trị gì. Mặt khác, nếu bạn giúp đỡ ai đó quá nhiều, họ sẽ không có khả năng tự lập. Món quà quý giá duy nhất chính là cảm giác về sự kỷ luật và kiểm soát bản thân. Thái độ bình tĩnh và một đôi tai biết lắng nghe, nhân ái. Hãy để người khác cảm thấy chắc chắn rằng họ có thể dựa vào bạn. Đối với bản thân, bạn nên biết rằng sự bình tĩnh của tâm trí chỉ có được khi hiểu rằng bạn có thể có được những gì mình cần cho bản thân. Chúng ta thường muốn được công nhận là người thừa lòng rộng lượng. Chúng ta từ bỏ hy vọng duy trì tình yêu hoặc tình bạn vì lo sợ rằng mọi người sẽ không trân trọng con người thật của chúng ta. Học cách lắng nghe. Con người có hai cái tai và một cái miệng để có thể lắng nghe nhiều gấp hai lần nói. Ngạn ngữ Trung Hoa. Một người nói nhiều chẳng khác nào cái bình rỗng. Việc lắng nghe trong khi vẫn ngồi yên như một bức tượng, tinh tế và trang trọng là một phần không thể thiếu trong giáo dục của người xưa. Tư thế chú ý lắng nghe chính là biểu hiện về đạo đức của một con người. Bất kỳ ai nắm được điều này sẽ mang đến sự thanh thản và bình an cho mọi người xung quanh. Sự im lặng thể hiện tính cách sâu sắc, thâm trầm và tỉnh táo của một con người biết cách lắng nghe nghiêm túc. Hãy luyện tập thói quen tiết kiệm lời nói và cử chỉ khi ở trước mặt người khác. Hãy khám phá những lợi ích thiết thực từ năng lượng tiết kiệm được và ảnh hưởng ngày càng tăng lên của bạn đối với người khác khi biết giữ im lặng để lắng nghe. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để thể hiện chính mình cực kỳ quan trọng. Hệ thống tâm trí và cơ thể tự tổ chức xoay quanh những kinh nghiệm bằng lời nói và những tổn thương do ngôn từ tạo ra có thể dẫn đến hệ quả lâu dài hơn tổn thương thể xác vì chúng ta tự tạo nên mình bằng ngôn từ. Ngôn từ không chỉ là những biểu tượng mà còn là sự kích thích của các thông tin sinh học. Deepak Chopra's Angeless Body, Timeless Mind, tạm dịch. Cơ thể không già, tâm trí phi thời gian. Có một nguyên tắc vàng, nếu bạn không thể nói ra những gì tốt đẹp hay tử tế, vậy thì đừng nói gì cả. Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với mình. Công bằng, tử tế và tôn trọng. Mọi việc mang tầm quan trọng mà chúng ta gán cho chúng. Nếu nói về đau khổ và bất hạnh, bạn sẽ gặp nhiều thứ như thế hơn trong đời. Nếu nói điều gì đó vui vẻ, bạn sẽ có nhiều tiếng cười hơn. Hãy hít một hơi thật sâu trước khi nói, người ta sẽ chú ý và tôn trọng bạn hơn. Và hãy để người khác tự do lên tiếng, hãy để họ nói xong những gì muốn nói. Khi bạn làm được chuyện tốt đẹp nào đó, đừng nói gì về nó với mọi người. Hiệu ứng từ việc không nói sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Thay vì làm phân tán sự hài lòng, bạn sẽ giữ được tất cả cho mình. Việc nói quá nhiều khiến năng lượng của chúng ta bị bào mòn và sức nặng trong lời nói không còn nữa. Nếu nói quá nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng và có lỗi vì đã làm phiền người khác. Mọi người thường nói để thỏa mãn cái tôi hoặc để giúp người khác bằng kinh nghiệm của mình. Nhưng thường thì họ nói về bản thân nhiều hơn. Hãy ngừng nói về những bất hạnh và bệnh tật của bản thân. Bạn sẽ tự làm mình kiệt sức và làm kiệt sức cả những người đang lắng nghe mình. Càng nói nhiều bao nhiêu, chúng ta càng trở nên xa cách với mọi người và với chính bản thân bấy nhiêu. Đừng phê phán. Khi bạn đưa ra lời bình mang tính phê phán, chuyện đó không nói lên nhiều điều về người khác mà lại nói nhiều điều về bạn. Người ta sẽ coi bạn là kẻ lắm điều. Chỉ trích ai đó là bạn đang tạo ra một tình huống khó xử và tự làm giảm giá trị của bản thân. Đánh giá người khác khiến bạn tốn năng lượng và đặt bạn vào một tình huống mà tốt hơn hết là nên tránh. Hơn nữa, phê phán người khác sẽ trở thành một thói quen. Hãy học cách không nói xấu người khác, bất kể bạn nghĩ gì về họ. Càng nói xấu, thói quen này sẽ càng trở thành bản chất thứ hai của bạn. Chỉ trích người khác có thể mang lại sự thỏa mãn ở khía cạnh nào đó, nhưng thật ra những chủ đề nói chuyện khác cũng có tác dụng tương tự. Hãy tôn trọng những người bạn và người quen dù họ không có ở trước mặt bạn. Hãy bảo vệ họ, bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Bạn cũng cần cẩn thận, không được hài lòng. Hãy đối xử với mọi người một cách nhất quán. Đừng quá để tâm đến lỗi lầm của người khác, mà phải chú ý đến những lỗi lầm của chính mình. Hãy hướng tâm trí của bạn vào những gì dễ chịu, ngoài bệnh tật và giận rủi của mọi người. Chẳng hạn như những điều quyền bí của tự nhiên, những câu chuyện có thật, một chuyến du lịch nước ngoài, bạn sẽ có niềm vui từ phong cảnh, sự thanh bình và tĩnh lặng, cũng như cảm giác thoải mái mà chuyến đi mang lại. Hãy dùng những câu chuyện như thế để thay cho tính tò mò về chuyện của người khác. Không ai có thể đứng ở vị trí của người khác để phê phán. Đừng cao giọng. Những gì anh làm hoàn toàn lấn át những gì anh nói. Ralph Waldo Emerson. Khả năng tự kiềm chế luôn cần thiết cho những mối quan hệ tốt. Đừng nên tìm cách phô bày kiến thức hay cố gắng đóng vai một bậc tri thức. Thật ra, làm trống tâm trí cũng là cách để khiến cuộc đời của bạn phong phú hơn. Chúng ta thường nói to hơn những gì chúng ta nghĩ. Chúng ta cố gắng giải thích những tư tưởng mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta đóng vai những người mà chúng ta muốn trở thành. Nhưng tất cả những điều trên sai hoàn toàn ngay từ đầu. Đừng chỉ lặp đi lặp lại những châm ngôn hay lời nói sáo rỗng về cuộc sống. Hãy đảm bảo là bạn sẽ thực hành chúng và chủ động cho người khác thấy chúng hiệu quả ra sao. Đừng bảo người khác phải ăn như thế nào, nhưng hãy hành xử theo đúng cách mà bạn nghĩ mình nên làm. Đừng bao giờ khoe khoang về những gì bạn có thể làm. Lòng vị tha và sự cô đơn. Hãy chăm sóc bản thân để chăm sóc người khác tốt hơn. Tự yêu mình đâu phải là một tội lỗi hèn hạ như tự phớt lờ mình. Shakespeare. Nhiều người có cuộc sống giống như bị che phủ bởi một màn sương cảm xúc. Họ thực hiện những cử chỉ vô nghĩa, thiếu tự tin, cảm thấy mình không đáng được yêu và cố gắng tìm quên trong rượu cồn, thuốc lá, công việc và TV. Nếu bạn chăm sóc bản thân, bạn sẽ không chỉ tử tế hơn với người khác mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đừng đối đãi tệ bạc với chính mình. Hãy học cách tự tôn trọng bản thân. Hãy đối đãi với bản thân bằng tình yêu và bạn cũng sẽ đối đãi với người khác theo cách tương tự. Bạn cần khám phá những thứ mang đến sự hài lòng và niềm vui, rồi làm theo là được. Hãy cố gắng nhoẻn miệng cười, càng nhiều càng tốt. Việc tự tôn trọng bản thân ở một mức độ phù hợp là cách rất hiệu quả để chống lại căng thẳng. Cảm giác tội lỗi là thứ chất độc ăn mòn chúng ta từ bên trong. Tha thứ là tốt. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận bất kể chuyện gì đã xảy ra. Tha thứ có nghĩa là bạn sẽ không để những nỗi bất hạnh làm khổ đời mình. Tha thứ là vì lợi ích của bạn, chứ không phải vì lý do nào khác. Nhưng chúng ta chỉ có thể tha thứ khi chúng ta không còn đau đớn. Không ai có thể làm tổn thương chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép họ làm điều đó. Tổn thương chỉ xảy ra khi chúng ta diễn giải thực tế về những gì đã xảy ra trong tâm trí mình. Nếu chúng ta chỉ coi mình là nhân chứng của thực tế, chúng ta sẽ không đau đớn. Khi đó, chúng ta có thể nhìn xa hơn những diễn giải mang tính chủ quan. Không kỳ vọng ở người khác. Chính bạn, và chỉ có bạn mà thôi, mới là người chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi vì hành động của người khác. Nhưng cũng đừng để người khác quyết định hạnh phúc của bản thân. Bạn có thật sự tuyệt vời đến nỗi cả thế giới này cần có sự hiện diện của bạn? Nói cách khác, bạn có muốn thấy người khác tiếc thương bạn không? Nếu bản thân bạn không tự yêu thích công ty của mình, thì cũng đừng trông mong người khác sẽ trân trọng nó. Những người có thói quen đòi hỏi hạnh phúc từ người khác sẽ cảm thấy họ không có khả năng tự làm mình hạnh phúc. Còn những người không kỳ vọng điều gì, không hối hận và không có gì để mất, thật đáng ngưỡng mộ. Họ không hề bị ảnh hưởng bởi con người hay sự vật nào, và họ biết cách để tìm ra những nguồn lực vô hạn ngay từ bên trong bản thân. Đừng cố gắng thay đổi người khác. Bất kể bạn làm gì, cũng đừng cố gắng thay đổi người khác. Điều này chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm phức tạp. Rút cạn năng lượng của bạn, để lại cảm giác vô dụng và chán chường. Hãy ngừng giải thích. Hãy thấy vui khi người khác hỏi bạn bí quyết để có được hạnh phúc và sự thanh thản. Cách tốt nhất để tác động lên người khác là bằng ví dụ. Hãy cư xử theo cách mà họ cảm thấy là nên bắt chước bạn, từ phong cách sống, thái độ cho đến tư tưởng. Giúp đỡ người khác có nghĩa là khuyến khích họ tư duy. Nhà sử học lừng danh Arnold Toynbee từng nói, Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào khả năng của mỗi người trong việc rút vào bên trong bản thân và tìm ra chiều sâu của con người. Nhờ đó, chúng ta có thể phát huy bản thân tốt nhất để giúp đỡ những người khác. Hãy chống lại một nhu cầu rất vô lý, đó là tôi luôn luôn đúng. Bạn không cần phải trở thành người lên kế hoạch hay giám sát người khác. Chỉ nên can thiệp khi bạn thấy cần thiết. Còn lại thì đừng làm gì cả, không nói gì cả. Bạn sẽ truyền cho người khác sự tôn trọng. Nếu bạn cố gắng bảo vệ vị trí của mình, thì thật ra bạn đang tự lãng phí năng lượng của bản thân. Là chính mình. Tôi không thích cạnh tranh. Người duy nhất mà tôi so sánh là chính mình. Không có ai thắng, chỉ có sự khác biệt. Một vận động viên. Để duy trì sự ngay thẳng, bạn cần phải biết tách rời bản thân khỏi những thứ khác. Bạn không cần phải khao khát trở nên giống người khác hay khác biệt với họ. Một người càng có ít ràng buộc thì càng tự do. Cách tốt nhất để trở thành một con người tốt hơn chính là tự mình sống tốt hơn. Điều chúng ta có thể cho đi. Món quà lớn nhất chúng ta có thể dành cho người khác là trở thành một tấm gương của cách sống đơn giản, tự nhiên. Nghĩ về bản thân ít đi và chỉ tập trung vào một vài khát khao chính. Trong một xã hội lý tưởng, nơi mà không ai theo đuổi tiền bạc và sự giàu có, thì không có trộm cắp. Cuộc sống nội tâm của chúng ta càng giàu có, thì chúng ta càng tự tin và có nhiều thứ để cho đi hơn. Giúp đỡ người khác trong thực tế là điều tốt, nhưng giúp họ nghĩ về chính mình lại càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta có thể giúp người khác tách khỏi ham muốn của họ, thậm chí chỉ là một giờ thôi, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy bằng quyết tâm và rèn luyện, họ có thể tiếp tục sống đúng như thế trong suốt phần đời còn lại. Đây chính là sự giúp đỡ tốt nhất chúng ta có thể dành cho mọi người, bằng cách làm gương cho người khác về cách sống và đạo đức, bằng cách chứng minh cho họ thấy niềm vui trong cuộc sống không đòi hỏi bạn phải nghĩ cho riêng mình. Chúng ta có thể khuyến khích họ tập trung vào những điều đơn giản và tự nhiên. Chúng ta có thể chứng tỏ rằng hạnh phúc của con người sẽ lớn hơn nếu người đó không nghĩ về mình quá nhiều mà chỉ cần tập trung vào một vài khát khao chính là đủ. Chúng ta nghèo khó bởi niềm tin rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua sở hữu vật chất. Nghèo khó bởi chúng ta để những lời quảng cáo tác động đến mình. Nghèo khó bởi chúng ta để bản thân rơi vào dòng xoáy không ngừng của sự cạnh tranh. Nghèo khó bởi chúng ta không thể giải phóng bản thân để sống một cuộc sống đơn giản hơn. Nghèo khó bởi chúng ta cố gắng gắn định kiến của mình lên mọi thứ, kể cả sự rộng lượng. Nghèo không phải là thiếu tiền. Nghèo là thiếu những phẩm chất tinh thần, trí tuệ và nhân ái. Giúp đỡ người khác không có nghĩa là chia sẻ gia sản của bạn, mà là sống đơn giản và tôn trọng đồng loại thay vì đánh giá, phê phán họ. Giúp đỡ cũng có nghĩa là không làm cho người khác ganh tị, căm ghét hay ghen tức. Rèn luyện nghệ thuật sống một mình. Niềm vui lớn nhất của tôi là chợp mắt và chiêm ngưỡng các mùa đi qua. Toàn thể thế giới này chỉ là nhận thức mà chúng ta có về nó. Nếu trái tim cảm thấy bình an, thì ngay cả những tài sản vô giá cũng chẳng còn giá trị. Tôi thích ngôi nhà tồi tàn của mình. Tôi cảm thấy buồn cho những nô lệ của thế giới vật chất. Cách duy nhất để ngưỡng mộ sự cô độc là sống trong nó. Kamono Chomi, Phương Trượng Ký. Một mình, alone, có gốc từ cụm từ tất cả trong một, on one. Hãy tận hưởng khoảnh khắc của sự cô đơn. Cô đơn không phải là một lựa chọn, mà là trạng thái nguyên thủy của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cô đơn. Từ sâu thẳm bên trong mỗi người, sự cô đơn có thể khó chịu với một người vốn không quen với nó. Nhưng theo thời gian, nó sẽ trở thành một tài sản quý giá. Sự cô đơn về mặt thể xác không đáng sợ, nhưng cô đơn về tinh thần thì lại rất đáng sợ. Nếu chúng ta cảm thấy cô đơn từ trong tim, làm thế nào chúng ta có thể thật sự trải nghiệm những liên hệ với người khác khi chúng ta ở cùng họ? Sự cô đơn giúp chúng ta phục hồi năng lượng của mình. Cái đơn độc của sự cô đơn thật sự chỉ là vẻ bề ngoài. Trong tâm trí chúng ta, Sự cô đơn luôn đi cùng với lẽ sống và tư tưởng, là không gian bí mật nơi hàng ngàn cuộc đối thoại diễn ra. Hãy tôn trọng sự cô đơn, hãy coi đó là một vinh dự thay vì một thử thách. Nó là một món quà tạo hóa ban tặng cho chúng ta và là điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ của mỗi con người, là việc xem xét những chủ đề nghiêm túc hay để làm việc hiệu quả hơn. Những khoảnh khắc cô đơn giúp chúng ta gieo những hạt giống sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái trong những thời đoạn